Vĩnh Sinh, chương 606, phòng ấn hóa thân, cốc truyện audio.com, hư tiên hóa thân, đạo linh phù này cư nhiên là hóa thân do cao thủ trường sinh bí cảnh cửu trọng hư tiên cảnh luyện chế ra, tuy chỉ có thể dùng được một lần, thế nhưng uy lực còn cường đại hơn so với luân hồi chi bàn. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, bản năng của hắn cảm giác được trong lời thánh ca rõ to kia lực lượng của hư ảnh cường đại tới trình độ mà bản thân mình không thể chống lại. Chính mình bây giờ có thể tùy ý đánh với cao thủ vượt cấp động thiên cảnh, chống lại cao thủ trụ quang cảnh. Bất quá đối với cao thủ tạo vật cảnh, chỉ có nước chạy trốn. Cho dù chạy trốn cũng có thể bị vây khốn, không thoát thân được. Mà hiện tại lực lượng của hư tiên hóa thân trong linh phù này còn lợi hại hơn một kích của cao thủ tạo vật cảnh. Thậm chí tương đương với công kích của cao thủ trường sinh bí cảnh thất trọng giới vương cảnh. Cỗ lực lượng này phát ra, ngay cả tuyệt phẩm đạo khí cũng phải tránh đi. Các ngươi cư nhiên dám đánh người mang huyết mạch huyền gia ta, trong chư thiên xem ai có đủ thực lực giải cứu các ngươi. Các ngươi đều phải thừa nhận lửa giận của hư tiên. Bóng dáng vị hư tiên này đối mặt với mọi người, giống như thiên đế cao cao tại thượng, không ai có thể chống lại, coi toàn bộ sinh linh trong thiên địa chỉ như con kiến hôi. Hư tiên mặc dù là hư thế nhưng dù sao cũng vẫn là tiên. Có thể nói là tiên nhân dự bị, nhất định sẽ có rất nhiều loại năng lực không thể tưởng tượng nổi, có thể đảo loạn âm dương. Trong lúc bóng dáng hư tiên này nói chuyện, không gian phạm vi 3.000 dặm đều trực tiếp đông cứng lại, mà thời gian cũng đình chỉ vận chuyển, trong một sát na Phương Hàn chỉ cảm thấy thân thể mình không thể động đậy, có một cỗ đại lực áp bách hết không khí trên cơ thể mình ra. Lúc này Huyền Anh, Huyền Hạ hai người đã biến mất trong hư tiên hóa thân. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào một cái hóa thân nho nhỏ có thể đối phó với ta. Cho dù chân tiên, huyền tiên, tiên tiên, kim tiên. Ta cũng không phải chưa từng giáp mặt đã đối phó qua. Người mới vừa lĩnh ngộ tới hư cảnh còn chưa tính là tiên nhân, vậy mà đã ngông cuồng như thế, vậy ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cảnh giới thiên địa nhất thể. Nhân hoàng bút bước ra một bước, khí thế uy phong lẫm liệt, hai tay vung lên, cả người biến thành một đầu bút, mũi nhọn của chiếc bút này vạch lên bầu trời xanh rất nhiều chữ. Càn, khôn, ly, tốn, phá, diệt, cấm, phong, độn, giết, địch, ác. Trong nháy mắt ngàn vạn chữ được viết ra, hợp thành một tờ văn chương đạo đức văn minh nhân đạo giáo hóa, trong chuỗi văn minh nhân đạo giáo hóa này là từng đạo khí lưu nhấp nhô không cách nào chống lại, thoáng cái chống lại bóng dáng hư tiên, sau đó hung hăng khắc sâu vào trong thân thể hư tiên. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Cửu Thiên Huyền Kinh, Nhân Hoàng Đạo Điển, bóng dáng hư tiên tàn mắt ra âm thanh khiếp sợ, trên mặt hiện ra vẻ sắc bén nói. Hào quang vạn trượng chiếu khắp thiên địa, ta nói, phải có ánh sáng. Một cỗ tinh quang từ trên người hắn bắn ra, cỗ hào quang này đủ có thể xuyên thủng hàng trăm ngàn tinh cầu loại nhỏ. Vô ích Cửu Thiên Huyền Kinh, Nhân Hoàng Đạo Điển của ta, đây chính là văn chương của tiên giới hóa ra, người căn bản không thể chống lại, ta sẽ cho người biết cái gì mới chính thức là tiên đạo pháp tắc. Thân thể của Nhân Hoàng bút không ngừng đong đưa, trên mặt xuất hiện các loại nhân ảnh bay lượn, từng đạo hư ảnh thần quang, bên trên tựa. Cốc truyện audio.com. Hồ còn ẩn chứa pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian, pháp tắc tạo vật, rất nhiều các loại pháp tắc bất đồng. Căn bản giống như một vũ trụ khác vậy. Oanh long, thân thể của bóng ảnh hư tiên liên tục nổ mạnh, bóng ảnh cự đại dần dần thu nhỏ lại, gầm thét chấn động, không còn nửa điểm phong phạm của tiên nhân nữa. Hắn kiệt lực áp xúc lực lượng, cuối cùng triệt để hóa thành một đạo phù lục như lúc đầu, trên mặt phù lục này có giam giữ một bóng ảnh, chính là bóng ảnh hư tiên sau khi bị phong ấn. Phương Hàn, đạo phù lục này chính là bóng ảnh phân thân của hư tiên luyện chế ra, ta dùng Cửu Thiên Huyền Kinh hoàn toàn trấn áp được hắn, nhưng mà bây giờ còn chưa thể sử dụng, ngươi hãy chậm rãi trấn áp hắn trong bát bộ phù đồ, dùng thế gian tự tại vương Phật độ hóa chậm rãi tầm bổ. Đến khi hư ảnh này hoàn toàn bị Phật quang độ hóa, có thể vận dụng, hoặc là đem hắn dung nhập vào trong bản thể bát bộ phù đồ, phẩm chất cũng đột tiến đó. Nhân Hoàng bút ném đạo phù lục này tới cho Phương Hàn. Tốt, Phương Hàn tiếp nhận đạo phù lục này, nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp ném vào trong bát bộ phù đồ. Đám cao thủ các ngươi hãy toàn lực luyện chế đạo phù lục này đi, dùng lực lượng thi triển ra đại phổ độ thiên quang mà độ hóa. Hiện tại Phương Hàn cơ hồ đã truyền thụ đại phổ độ thuật cho tất cả cao thủ thiên ma trong bát bộ phù đồ, đám người này có thể phát ra đại phổ độ thiên quang, thậm chí Phương Hàn còn đem tinh túy đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, các loại thần thông Phật môn truyền thụ cho đám thiên ma vương. Khiến cho đám này càng thêm tinh tiến đối với công pháp Phật môn, phát ra đại phổ độ thiền quang còn lợi hại cùng tinh thuần hơn. Lúc này trong bát bộ phù đồ có tới trên 100 triệu thiên ma, toàn bộ đều ngâm sướng lên nguyện vọng chi lực cự đại cùng với đại phổ độ thiền quang chiếu xạ trên mặt phù lục thế gian tự tại vương Phật. Lập tức trên phù lục này xuất hiện một hư ảnh vương Phật, vị vương Phật này liền chấn áp bóng ảnh hư tiên, bóng ảnh hư tiên lập tức hiện ra thần sắc bối rối, trên người dính từng đạo Phật quang. Phương Hàn biết nếu như toàn bộ Phật quang thẩm thấu vào trong thân thể hư tiên, vậy bản thân mình có thể sử dụng đạo phù lục này rồi. Phù lục thế gian tự tại vương Phật nhất định phải dùng tới đại nhân quả thuật mới có thể phát huy ra tác dụng chính thức. Đáng tiếc môn thần thông gần với đại mệnh vận thuật này lại quá mức thần diệu, mà thân thể ta cũng không thể nào chứa nổi. Nhân Hoàng Bút lắc đầu nói, đại mệnh vận thuật căn bản không có xuất hiện trong thế gian này, cho nên đạo thuật lợi hại nhất trong thiên địa chính là đại nhân quả thuật. Còn ở phía trên đại nguyện vọng thuật, Phương Hàn ngươi nhất định phải học được môn đạo thuật này, sau khi học được uy lực của phù lục thế gian tự tại vương Phật nhất định còn trên cả tuyệt phẩm đạo khí nữa. Diêm ở trong hoàng tuyền đồ bất bình giống lên một tiếng. Con rắn nhỏ, ngươi cũng không phục, lực lượng của hoàng tuyền đại đế tuy đạt tới cấp bậc thiên quân thế nhưng phù lục thế gian tự tại vương Phật này tuyệt đối không có đơn giản như hiện tại. Hơn nữa vị cổ Phật này đã từng đổ ước với Hồng Mông đạo nhân. Song phương đổ ước 3 trận, trận đầu Hồng Mông đạo nhân thua, liền đem đại nguyện vọng thuật truyền thụ cho vị cổ Phật này, mà trận thứ 2 Hồng Mông đạo nhân thắng, chiếm. Góc truyện audio.com, được đại nhan quả thuật, trận thứ 3, hai bên hòa, hoàng tuyền đại đế há có thể vượt qua được vị cổ Phật này. Nhân Hoàng Bốt ha ha cười, đáng tiếc hai người kia thừa cơ chạy mất rồi, bằng không ta có thể cướp được đại quang mang thuật trên người bọn chúng, lại tìm được một môn thần thông trong 3000 đại đạo. Còn có mảnh vỡ không gian, tinh khí cực lớn nữa. Phương Hàn thở dài một tiếng. Phương Hàn, ngươi thực đúng là đã đem nhân chi đạo phát huy tới cực hạn, cướp đoạt của thiên hạ, nhưng mà việc cướp đoạt cũng không lâu bền, ngươi phải cẩn thận vận dụng, cảnh giới tu đạo cuối cùng chính là tìm hiểu tạo hóa, sự vận chuyển của thiên địa vũ trụ, đến lúc đó cả thiên địa đều là của ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều hợp với thiên địa pháp tắc. Lúc đó ngươi căn bản không cần cướp đoạt, bởi vì tất cả đều là của ngươi, ngươi căn bản không cần cướp đoạt. Nhân Hoàng Bốt giáo huấn, được nhưng mà hiện tại chúng ta nên đi cướp Viêm Đế Hỏa Long đỉnh rồi hãy nói, cái đỉnh này không thể rơi vào trong tay Thái Nhất Môn, nếu không hậu quả kia thiết tường không chịu nổi. Thân thể Phương Hàn di chuyển, bay tới chỗ sâu trong thời không triều tịch. Hắn tự nhiên không để cho Xích Dung Thiên tìm được Viêm Đế Hỏa Long đỉnh, nếu không sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn với Yến Thủy Thiên. Hơn nữa còn có trở ngại rất lớn cho việc sau này hắn tìm được Hoàng Tuyền Bảo Khố. Ở chỗ sâu trong thời không triều tịch từng đạo hỏa quang tựa hồ như biển lửa không cùng, trong biển lửa này có rất nhiều hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa long gầm thét tuy không phải là chân long thế nhưng uy lực cũng cực lớn. Nhưng mà dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tốc độ co rút lại của biển lửa này, kịch liệt co rút lại. Tinh hoa hỏa diễm hoàn toàn ngưng tụ thành một cái đỉnh, đại đỉnh này chỉ cao bằng một đầu người, đỉnh có 3 chân, giống như một nhân hình, 4 phương 8 hướng trên đỉnh, mỗi một phương đều hiện ra một khuôn mặt người hỏa diễm, tản mát ra uy lực đủ có thể thiêu đốt tinh cầu, hòa tan một khối tinh cầu nhỏ thành nham thạch. Viêm Đế Hỏa Long đỉnh này tại sao lại co rút lại lực lượng vậy? Rốt cuộc là muốn làm gì? Phương Hàn trông thấy biển lửa khôn cùng áp xúc thành một đại đỉnh trốn tới chỗ sâu hơn trong thời không triều tịch. Nguyên bản trong ghi chép có nói Hắc Đế triều tịch phiên, Viêm Đế Hỏa Long đỉnh bố trí đại trận ở ngoài, đại biểu cho thiên vũ chi khố đích thực thế nhưng hiện tại không hề thấy. Cũng không biết tòa thiên vũ chi khố trong truyền thuyết này đã bay tới nơi nào rồi. Nhưng mà Phương Hàn biết trước tiên phải thu được đại đỉnh này rồi hãy nói. Không thể để cho biến cố tiếp tục phát sinh. Nhân Hoàng Bút tiền bối, xin ngài hãy xuất thủ vây khốn Hỏa Long đỉnh này, chúng ta cùng nhau xuất thủ cứng rắn hàng phục kiện tuyệt phẩm đạo khí này, kiện tuyệt phẩm đạo khí này là thứ tốt nhất để luyện chế đan dược, có nó, có thể luyện chế ra vô tận thiên cấp linh đan. Hơn nữa uy lực của cái đỉnh này còn có thể luyện hóa được cái loại vật chất cứng rắn. 7 vị công chúa Thanh Khâu Sơn nói, Nhân Hoàng Bút mỉm cười nói. Tuyệt phẩm đạo khí ước chừng không thể trốn thoát khỏi bàn tay ta, nhưng mà cái đỉnh kia lại bao hàm ngũ hành chi khí, nếu như chiếm được nó cũng sẽ có được trợ lực rất lớn trong lần đại kiếp nạn thần tộc buông xuống này. Soạt, mọi người liền trực tiếp tiến tới. Góc truyện audio.com, phạm vi ngàn dặm phía sau Viêm Đế Hỏa Long đỉnh, thật nóng, 7 vị công chúa lập tức cảm thấy vô cùng nóng bức giống như người lõa thể nhảy vào nham thạch bơi lội vậy. Có mấy vị công chúa có y phục là hạ phẩm đạo khí trên thân thể cư nhiên bị bốc cháy, khí linh bên trong thét chói tai, sau đó biến thành tro tàn, triệt để tử vong. Không xong, còn đang ở phạm vi cách Viêm Đế Hỏa Long đỉnh ngàn dặm thế nhưng đã nóng như vậy. Nếu như xâm nhập tới gần bản thể, vậy còn nóng tới mức nào? Thất công chúa vội vàng dùng vương mẫu châm, Đúng lúc này thời không triều tịch ở phía dưới đều biến mất, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí xuất hiện, ở bên trong hỗn độn chi khí lại hiện ra từng tòa cung điện lớn cỡ Thái Nguyên Tiên Phủ. Cách chương